Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, chương 872 muốn ăn. Chín nguyệt vé tháng 2000 thêm càng, chương 872 muốn ăn, chín nguyệt vé tháng 2000 thêm càng. Bởi vì Ngao Quyển có giới tính, cho nên mặt sau cách gọi khác đều dùng nàng, nhưng là mặt khác đồ vật, tỉ như huyền bá loại này khí linh, bản thân không có giới tính, ta toàn bộ dùng nó, cách gọi khác, sao hình người Ngao Quyển nhìn đến Giang Nguyệt Bạch lấy ra đài. Sen, tinh oánh dịch thấu, ánh mắt sáng lên, bước nhanh đi đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt. Giang Nguyệt Bạch vốn tưởng rằng Ngao Quyển muốn hỗ trợ giải quyết thiên ma cấm, ai ngờ Ngao Quyển hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn một lát, đột nhiên duỗi tay chảo quá đài sen, một phen nhét vào chính mình trong miệng, dầm. Giang Nguyệt Bạch trừng lớn đôi mắt, toàn bộ thạch hóa, nghe được thật lớn nuốt thanh mới phản ứng lại đây, bóp chặt đối diện quyển mao thiếu nữ cổ mãnh liệt lay động, còn mạnh mẽ chụp đánh nàng phần lưng. Người làm gì a? Nhổ ra, đó là ta bản mạng pháp bảo a. Khụ, Ngao Quyển chính là bị Giang Nguyệt Bạch chụp đến đem đài sen phun ở trên cỏ, ướt rầm rề đài sen thượng tràn đầy long tiên. Giang Nguyệt Bạch buông ra Ngao Quyển, vội vàng đánh ra tịnh trần thuật, ôm lấy chính mình đài sen xem xét, cái gì đều ăn, chỉ biết hại chết chính ngươi a Ngao Quyển. Ngao Quyển ấn chính mình cổ, vẻ mặt ủy khuất, mãn nhãn khát vọng, kia chính là nàng trừ bỏ tiểu tiên chi ở ngoài, nhìn thấy cái thứ hai lệnh long phía trên ăn ngon, còn sáng lấp lánh, nàng sao có thể khắc chế được, dám để cho nàng đem ăn xong đi đồ vật nhổ ra. Chỉ có cái này xú tiên chi, ngươi không phải thảo yêu sao? Như thế nào sẽ có nhân tộc bản mạng pháp bảo? Ngươi gạt ta, ngươi chính là không nghĩ cho ta ăn ngon. Giang Nguyệt Bạch vẻ mặt vô ngữ, cuối cùng dứt khoát cấp Ngao Quyển hiện trường biểu diễn cái biến người biến yêu biến ma biến cục. Đá, Ngao Quyển trợn mắt há hốc mồm, có ý tứ gì? Nàng tiên chi không phải tiên chi, biến thành cục đá. Giang Nguyệt Bạch giải thích nói, còn nhớ rõ chúng ta lần trước phân biệt thời điểm sao? Ta vì cứu ngươi dẫn động tử tiêu thần lôi, bổ ra thanh long giới phong tỏa, nhưng là ta kẻ hèn nguyên anh căn bản vô pháp chống lại tử tiêu thần lôi uy lực, cho nên chuẩn xác mà nói, ta lúc ấy cũng đã chết, chẳng qua tạo hóa cho phép ta phía trước kỳ ngộ làm ta tự hỗn độn trung trọng sinh, cho nên ta hiện tại phi nhân phi yêu phi ma, nhưng cũng có thể là người là yêu là ma. Hiểu. Ngao Quyển trên đầu một thốc quyển mau nhếch lên tới, hai mắt dại ra, một bộ không phải quá minh bạch bộ dáng. Giang Nguyệt Bạch thở dài, tóm lại ngươi đừng động ta là cái gì, này đều không quan trọng, quan trọng là ta vĩnh viễn đều là cùng ngươi cùng tam khổ cộng hoạn nạn. Giang Nguyệt Bạch, cái này tổng có thể hiểu đi. Ngao Quyển dùng sức gật đầu, cái này nghe hiểu, chính là tiên chi có thể biến cục đá, cũng vẫn là nàng trồng ra tiên chi. Ngao Quyển lập tức vui vẻ lên, nhưng vẫn là mắt thèm Giang Nguyệt Bạch trong lòng ngực đài sen, nơi đó hơi thở có thể cho long hương mơ hồ. Giang Nguyệt Bạch một lần nữa đem đài sen lấy ra tới, thứ này đối ta rất quan trọng, tương đương với tánh mạng của ta, nhưng là ngươi nhìn đến mặt trên này đạo như ẩn như hiện hắc lôi sao? Đó là ma tộc lôi bộ thiên ma lưu lại thiên ma cấm, tùy đều có thể muốn ta mệnh, ngươi muốn đem nàng nuốt vào, thiên ma cấm ở ngươi trong bụng bùng nổ, ngươi cũng sẽ đi theo một khối chết. Nghe thấy cái này, thiếu nữ bộ dáng Ngao Quyển lập tức nhấc chân, lắc đầu, lui về phía sau, cùng hình rồng khi giống nhau như đúc. Hiện tại, nhìn kỹ xem, này cấm chế ngươi có thể giải sao? Giang Nguyệt Bạch đem đài sen dơ lên Ngao Quyển trước mặt. Ngao Quyển nuốt khẩu nước miếng, mới nhìn kỹ qua đi. Ngao Quyển nhíu mày nhìn sau một lát, vươn một cây đầu ngón tay, nhẹ nhàng đụng vào kia đạo hắc lôi, màu trắng quang mang từ Ngao Quyển đầu ngón tay phát ra. Ở chạm vào hắc lôi nháy mắt đã bị đánh tan, to lớn màu đen lôi quang như lâm đại địch giống nhau. Bỗng nhiên vọt lên, đòn nghiêm trọng hướng Ngao Quyển, một viên màu xanh lơ hạt châu đột nhiên hiện lên ở Ngao Quyển ngực. Này thượng quấn quanh một cái nho nhỏ thanh long, nhanh chóng đón nhận kia đạo hắc lôi, oanh. Thanh quang cùng hắc lôi kịch liệt va chạm, dư ba quét ngang, Giang Nguyệt Bạch cùng Ngao Quyển đột nhiên không kịp phòng ngừa, đều bị hung hăng đánh bay, thanh quang cùng hắc lôi cùng mất đi. Màu xanh lơ hạt châu cùng đài sen cũng cùng nhau rơi xuống trên mặt đất. Ngao Quyển, ngươi thế nào? Giang Nguyệt Bạch ấn đau nhức ngực bò dậy. Ngao Quyển lắc lắc một đầu tóc quan, ngồi dưới đất đối Giang Nguyệt Bạch lắc đầu. Ngao Quyển nói, ta biết như thế nào phá, nhưng ta lực lượng không đủ đối với cái này tình huống. Giang Nguyệt Bạch một chút cũng không ngoài ý muốn, nàng đi qua đi đem Ngao Quyển từ trên mặt đất kéo tới. Không quan hệ, ngươi đã rất lợi hại, ta đối thiên ma cấm chính là không có đầu mối. Ngao Quyển nhìn đến Giang Nguyệt Bạch ánh mắt ảm đạm vài phần, vội vàng kéo lấy Giang Nguyệt Bạch tay áo giác nói, ta mang ngươi đi tìm Cửu Vĩ Thiên Hồ, nó nhất định có biện pháp. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt sáng lên, ngươi biết Cửu Vĩ Thiên Hồ ở đâu? Ngao Quyển dùng sức gật đầu, Cửu Vĩ Thiên Hồ vẫn luôn ở tại Tây Nam biên Thanh Khâu Quốc Trung. Cùng ta cùng nhau tới cái kia năm đuôi tao hồ ly hiện tại cũng ở kia. Tao hồ ly có bao nhiêu tao? Ngao Quyển là nói khí vị tao vẫn là tính cách tao? Đừng nhìn Ngao Quyển lớn như vậy vóc dáng, nàng tại địa linh giới đại bộ phận thời gian không phải bị đuổi giết, chính là ở bị đuổi giết trên đường. Tại địa linh giới không có gì yêu bằng hữu, tới rồi thượng giới lại đi theo long tộc cùng nhau bị đuổi giết, sau lại tới rồi yêu tộc có lẽ có thể giao cho mấy cái yêu bằng hữu, nhưng là lần này gặp mặt vẫn là cùng phía trước giống nhau đơn thuần. Cho nên nàng khẳng định không hiểu, tao, cái này tự nhiều trọng hàm nghĩa. Giang Nguyệt Bạch không chịu khống chế tư tưởng chạy thiên, Ngao Quyển tới gần một chút, hơi thở đột nhiên ngạnh lãng, hai mắt híp lại, cằm khẽ nhếch, dùng có chút bá đạo ánh mắt nhìn Giang Nguyệt Bạch, duỗi tay nắm Giang Nguyệt Bạch cằm. Giang Nguyệt Bạch rũ mắt, nhìn về phía Ngao Quyển nắm nàng cằm móng vuốt, bé ngoan tương đương chờ thiên ma cấm cởi bỏ. Người kia đài sen bẻ một chút cho ta, tốt không? Ngao Quyển lạnh lẽo ngón tay đột nhiên từ Giang Nguyệt Bạch cái mũi thượng thổi qua, còn chớp hạ mắt đơn, Giang Nguyệt Bạch thình lình run lên, nháy mắt từ gan bàn chân ma đến đỉnh đầu, người này đều cùng ai học a? Thật ghê tởm. Giang Nguyệt Bạch dùng sức xoa xoa chính mình cánh tay thượng không ngừng nổi lên nổi da gà, còn bẻ một chút cho ngươi, ngươi cho ta đài sen là đại màn thầu a? Ngao Quyển nhíu mày vò đầu, nói thầm nói, kỳ quái, ta xem tao hồ ly ngày thường liền như vậy cùng mặt khác tiểu yêu nói chuyện, mặc kệ nói cái gì, những cái đó tiểu yêu đều thét chói tai đáp ứng, như thế nào đến ta nơi này mặc kệ dùng đâu? Giang Nguyệt Bạch, Giang Nguyệt Bạch đầu ong ong, ngươi nói cái kia tao hồ ly cùng ngươi nói chuyện thời điểm cũng động tay động chân sao? Ngao Quyển gật đầu, chỉ chính mình cằm, lại chỉ cái mũi của mình, nơi này cùng nơi này đều động quá. Tao hồ ly nói thực thích ta hóa hình lúc sau bộ dáng, mỗi lần nhìn thấy đều thò qua tới, lấy nó thúi hoắc cái đuôi hướng ta trên người quét. Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên cảm giác nắm tay có điểm ngạnh, ngươi mới vừa nói cái kia tao hồ ly ở Thanh Khâu đúng không? Chờ ta giải quyết thiên ma cấm, ngươi đem nó hô lên tới, ta tưởng cùng nó giao cái bằng hữu. Băm móng vuốt chém cái đuôi cái loại này giao hữu pháp. Giang Nguyệt Bạch cảm thấy Lần này nàng cần thiết hảo hảo dạy một chút Ngao Quyển như thế nào làm người cùng làm yêu. Còn có cái này hóa hình bộ dáng cũng đến một lần nữa niết một chút. Sửa cái vừa thấy liền không dễ chọc bộ dáng. Được rồi, không nói mặt khác. Thu thập đồ vật, chúng ta lập tức đi Thanh Khâu. Giang Nguyệt Bạch đem chính mình đài sen nhặt lên tới. Bỗng nhiên nhìn đến rừng ở bên cạnh màu xanh lơ hạt châu. Vừa rồi lưu ý đến mặt trên có thanh long hơi thở. Hơn nữa có thể cùng thiên ma cấm chống lại. Lại chỉ lo cùng Ngao Quyển nói chuyện. Cấp đã quên, Ngao Quyển một tay đem hạt châu vớt lên nuốt vào. Đây là ta, Giang Nguyệt Bạch thu hồi tay chống nạnh. Ta liền nhìn xem, chưa nói muốn a, người hung cái gì hung. Giang Nguyệt Bạch khí thế 10 phần, rất có lúc trước động bất động liền tự sát uy hiếp tư thế. Đem Ngao Quyển đắn đo đến gắt gao, cổ co rụt lại, yếu đi 3 phần. Ngao Quyển bỗng nhiên nghĩ đến Thanh Long lúc trước cho nàng 2 viên hạt châu. Vội vàng mở miệng, bụng co rụt lại liền phun ra một viên thổ hoàng sắc hạt châu. Phỏng tay tạp đến Giang Nguyệt Bạch trên người. Tạp xong rồi quay đầu liền chạy đến bên hồ đi rửa tay, tịnh trần thuật đều không được. Một hai phải dùng tẩy. Giang Nguyệt Bạch vẻ mặt nghi hoặc cầm lấy hạt châu, đợi cho thấy rõ bên trong phong ấn đồ vật, hét lên một tiếng đem hạt châu ném xuống, liên tiếp lùi mấy bước, quá, thái tuế, còn có, cầu vé tháng, tấu chương xong, hết chương.